mạnh nhất là khi chúng ta thể hiện bằng hành động. Chúng ta nghĩ đến là một chuyện thôi, nhưng mà khi chúng ta thực sự làm thì cái đó nó mạnh hơn rất là nhiều. Khi chúng ta thực sự làm những cái điều thiện, bất cứ điều thiện nào khởi lên trong tâm chúng ta làm ngay lập tức thành một thói quen. Khi nó làm ra hành động thì nó mạnh hơn rất là nhiều, và nó bắt đầu thu hút những cái điều thiện, những cái điều tích cực và tiếp tục đến. Tâm chúng ta càng hướng mạnh về điều tích cực, chúng ta nhìn chỗ nào cũng thấy điều tích cực.